Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 108.108. Xuân Hy đám người vẻ mặt phát ngốc mà nhìn Tô Đường. Lại nhìn về phía Gớt Đại Đế Tô Vu, người cũng không có tử vong. Thấy Tô Vu một bộ đương nhiên biểu tình, các thiếu niên tâm thái có chút băng, không phải. Thế giới xây dựng đến ngày thứ bảy, bên trong sở hữu ám hắc mặt đều bị vô hạn phóng đại. Á Miêu A Cẩu đều có thể giết chết người, các ngươi như thế nào sẽ bất tử đâu? Đông Dương buồn bực mà hô, hắn soát thật nhiều thứ, mỗi lần thế giới cho điểm cũng chưa quá 50 phân. Hơn nữa nhiều lần đều là bất đồng cách chết, khó lòng phòng bị ám hắc mặt. Tô Đường vẻ mặt mộng bức, nàng dựa theo ký ức xây dựng một cái làm ruộng thế giới. Mỗi ngày vội vàng dựng phòng ở trông trọt, căn bản liền không có nhìn thấy ám hắc mặt, ngươi không có gặp được trong thế giới ám hắc mặt. Gớt Đại Đế hơi hơi ghé mắt, ngươi xây dựng chính là cái gì thế giới? Làm ruộng nha, ta thích kiến phòng ở làm ruộng dưỡng hoa. Tô Đường nói điểm ra bản thân xây dựng thế giới ảnh thu. Nhỏ, chỉ thấy màu lam trên tinh cầu. Một cái hồng nhạt tiểu nhân nhi mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ tâm địa bạo gan kiến phòng ở. Trồng hoa trồng trọt, nhổ trồng mặt cỏ, nuôi dưỡng tiểu động vật, làm mỹ thực, thế giới tiến độ trực tiếp tới rồi đệ 100 thiên. Thế giới cho điểm 95 phân, thảo, thế giới cho điểm 95 phân. Đông Dương không dám tin tưởng mà hô thế giới cho điểm phía dưới có điểm bình. Có được hoàn chỉnh thế giới ý chí. Sáng tạo ra độc đáo động thực vật cùng kiến trúc, logic liên hoàn chỉnh, thế giới chân thật trình độ đạt tới 95%, Gớt Đại Đế nhìn Tô Đường xây dựng ra tới thế giới ảnh thu. Nhỏ, mắt phượng hơi ám, làm game thực tế ảo khai phá giả. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thế giới cho điểm là đánh giá thế giới chân thật trình độ. Tô Đường xây dựng ra tới có thể nói là chân thật tồn tại thế giới, nhưng thế giới này cùng hắn hiểu. Biết tinh tế là bất đồng, văn hóa bất đồng, giống loài bất đồng, như là một cái khác thời không chân thật tồn tại thế giới, A Đường nội tâm là có một khối cùng thế. Vô tranh tịnh thổ đi Tô Đường, ngươi xây dựng thật nhiều thực vật ta cũng chưa gặp qua. Phòng ở kiến trúc cũng cùng Lâm Đông Thành không giống nhau. Còn có thật nhiều đồ vật ta cũng không quen biết, thiên trào, ngươi sức tưởng tượng quá cường đi, khó trách cho điểm như vậy cao, Xuân Hy mùi ngon mà nhìn Tô Đường xây dựng thế giới ảnh thu nhỏ. Phát hiện rất nhiều bất đồng điểm, Tô Đường mỉm cười. Kia đều là nàng trong trí nhớ đồ vật nha, không nghĩ tới này khoản game thực tế ảo trí não quá cường. Đại, thật sự có thể xây dựng ra nhân tâm chung suy nghĩ, Tô Vu. Người thế giới cho điểm là nhiều ít phân. Đông Dương có chút không cam lòng hỏi. Tổng không thể nhảy ra cái 99 phân đi. Hắn không tin, này cũng quá đả kích người, không có cho điểm, Gớt Đại Đế nhàn nhạt mà nói. Nhìn về phía Tô Đường. Muốn nhìn, Tô Đường gật đầu, rất tò mò Tô Vu nội tâm thế giới, không có cho điểm là có ý tứ gì. Không phân. Đông Dương nháy mắt cao hừng phấn chấn lên, ngươi nằm mơ đâu? Tô Vu xây dựng một ngày một đêm, có thể là không phân, nhân ra căn bản liền không chết, Đông Dương mặt một suy sụp. Nằm mơ cũng không được sao? Khi nói chuyện, Gớt Đại Đế đã click mở chính mình xây dựng thế giới. Chỉ thấy lạnh băng thâm thúy vũ trụ, vô số tinh cầu, nổ mạnh thiên thạch, tinh tế cơn lốc, hắc động cắn nuốt, tân sinh tinh cầu. Tử vong tinh cầu, thế giới cho điểm là không biết, lời bình là, xây dựng ra vũ trụ ý thức vượt qua trí não trí thức phạm trù. Vô pháp định nghĩa, này cũng đúng. Đông Dương trợn mắt há hốc mồm, click mở thế giới bảng xếp hạng, thình lình thấy xếp hạng đứng đầu bảng chính là Tô Vu xây dựng thế giới. Cho điểm, không biết, theo sau là Tô Đường xây dựng thế giới, 95 phân. Xếp hạng đệ tam chính là một cái người xa lạ thế giới. 79 phân, mặt sau liền nghiêm trọng phay đứt gãy. Cơ bản đều là 50 phân dưới, chính là cái tiểu nhân tinh thần lực trò chơi, Gớt Đại Đế đóng cửa thế. Giới của chính mình, nhàn nhạt mà nói, bị đả kích các thiếu niên. ngoặc kép, như vậy ám hắc thế giới. Hắn cư nhiên có thể tồn tại 100 nhiều ngày. Người này là có bao nhiêu biến thái? Tô Vũ, ngươi có thể cùng ta nói. Ngươi là như thế nào sống sót sao? Đông Dương nháy mắt hóa thân tiểu mê đệ. Sùng bái hỏi, ta quyết định bạo gan tiếp tục soát. Đối mặt ngươi nội tâm sợ hãi. Sau đó chiến thắng nó, Curse đại đế lời ít mà ý nhiều địa điểm ra tới. Nhìn về phía Tô Đường. Về nhà, hảo nha, ta còn muốn đi đặt mua một ít hàng Tết. Tô Đường vội vàng đem thế giới tiến độ bảo tồn. Phương tiện lần sau đi vào tiếp tục chơi, chúng ta đây đi về trước. Đi thôi, chúng ta quyết định tiếp tục xây dựng thế giới. Đông Dương đám người bị Curse đại đế một ngữ đánh. Chúng tiếp tục tiến vào trò chơi, bắt đầu thí nghiệm nội tâm ý tưởng, có phải hay không chiến thắng chính mình sợ hãi, là có thể vô hạn tồn tại xuống dưới. Từ nay về sau mấy ngày, đại gia bạo gan xây dựng thế giới, liền kém ở tại thể nghiệm quán, vô số lần chính diện ngạnh cương lúc sau. Xuân Hy đột phá tinh thần gông cùm xiềng xích, tinh thần lực đạt tới 3S đỉnh. Đông Dương cũng đột phá tới rồi 3S cấp tinh thần lực. Mỗi người đều thu hoạch thật lớn, bất quá bạo gan kết quả chính là tinh thần lực tiêu hao thật lớn. Mọi người cảm thấy so ở lạc thú núi non sát dị thú còn muốn mệt. Tô Đường xây dựng trong thế giới. Không có ám hắc mạt, ngược lại không có bất luận cái gì tăng hiệu quả, chỉ là cảm thấy tinh thần lực so với trước động lại một ít. Đối này Tô Đường cũng không thèm để ý. Coi như là một khoản hưu nhàn làm ruộng trò chơi chơi. Cũng không biết trò chơi này thực mau liền thịnh hành toàn tinh tế. Các nơi thể nghiệm quán đều bạo hỏa lên, làm khai phá giả Gớt đại để kiếm bồn mãn bát mãn. Lập tức chính là tinh lịch tân niên, các tổng quản mỗi ngày đều đặt mua các loại hàng Tết. Sau đó tất cả đều xách tới rồi Tô Đường trong nhà. Tô Đường nhìn trong nhà trồng chất hàng Tết. Thập phần buồn rầu, các tổng quản trong nhà có quặng sao? Nếu không ta cấp tinh tệ đi, Curse đại đế thấp cười. Không cần, đều là tiền của ta. Ta không có gì yêu cầu tiêu tiền địa phương. Làm hắn toàn bộ mua vật tư. Đây là ta lần đầu tiên cùng ngươi cùng nhau ăn Tết. Ta cao hứng, Tô Đường bị hắn lời nói xúc động. Thấy nhận thức hắn lâu như vậy tới nay. Tô Vu xác thật quái gở. Hiếm khi cùng người lui tới, bằng hữu càng là không có một cái, đây cũng là ta lần đầu tiên cùng người khác cùng nhau ăn Tết. Tô Đường cong mắt cười, bất quá này mấy tháng qua, giống như vẫn luôn ăn người uống người, quái ngượng ngùng, mỗi lần trong nhà nguyên liệu nấu ăn còn không có ăn xong. Các tổng quản liền lại đưa tới, sinh hoạt hàng ngày đồ dùng cũng là... Tô Đường quả thực hoài nghi chính mình bị siêu cấp thổ hào bao dưỡng, Curse đại đế trầm thấp cười. Duỗi tay vuốt nàng mềm mại sợi tóc, ánh mắt hơi thâm, ta thích dưỡng ngươi, từ ngươi đem ta từ sương mù chi thành nhặt về tới ngày đó bắt đầu. Ta liền tưởng dưỡng ngươi, dưỡng cả đời, Tô Đường sửng sốt, nhìn đối phương tuấn mỹ khuôn mặt, lần đầu tiên ý thức được lời này có chút năng người. Ở cách ly khu thời điểm. Nàng mỗi ngày chỉ nghĩ như thế nào sống sót, rời đi cách ly khu, ở Lâm Đông thành thời điểm, nàng tâm tư đều ở việc học cùng biến mạnh hơn, chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này sự tình Tô Vu. Là nàng tưởng như vậy, vốn dĩ tưởng ở trừ tịch buổi tối cùng ngươi biểu lộ cõi lòng, Curse đại để thấy nàng biểu tình dại. Ra, biết nàng chưa bao giờ suy xét quá phương diện này, khắc chế mà ôm nàng một chút. Khàn khàn nói, ngươi có thể chậm rãi suy xét. Hết chương.